Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 457 ai tới đương nguyên soái. Thế giới chính phủ cố ý làm nhạt chỉnh sự kiện ảnh hưởng. Bọn họ lại bào chế ra đại lượng giả dối tin tức. Cái này nói Akainu đánh chết Red Hair. Cái kia nói Jesuriu đại tướng đã mang binh đánh vào Tottoland Vương quốc. Tin tức bay đầy trời. Người của mọi tầng lớp đối chỉnh sự kiện cái nhìn cũng không phải đều giống nhau. Sa cá sấu nghe nói Jesuriu đại tướng thân hãm tân thế giới không chạy ra tới. Hắn là thật cao hứng. Nhìn báo chí đều có thể nhạc ra tiếng tới, nên người cũng có hôm nay. Còn ở Sabaudi quần đảo bán hàng giả Nami còn lại là một trận trầm mặc. Jesuriu đại tướng nếu là quẩy rớt, Rebecca những cái đó đồng học đi theo bị tận diệt. Còn có nhân chứng minh chính mình là nằm vùng sao? Chính mình còn có thể trở về đương hải quân chi bộ thượng giáo sao? Này quá ảnh hưởng chính mình phát tài đại kế. Luffy không đọc sách, không xem báo. Đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không thèm để ý. Một lòng một dạ nhớ thương đương chính mình hải tặc vương. Robin đem gặp bị hải tặc bắt lấy tin tức truyền lại cho Seki. Seki nói cho Rayleigh. Rayleigh lại chuyển cáo Luffy. Vẫn luôn phi thường lạc quan Luffy nghe thấy cái này tin tức sau, khuôn mặt thượng xuất hiện rõ ràng tự hỏi biểu tình. Hắn ngơ ngác hỏi Rayleigh: đại thúc, ấy vì cái gì muốn bắt ra ra? Rayleigh nhìn Luffy biểu tình, thật sự không đành lòng chọc phá cái này tiểu tử ngốc trong lòng cái kia tốt đẹp thế giới quan. Cũng không để ý đại thúc cùng ra ra bối phận vấn đề. Thuận miệng bịa chuyện, có thể là ở đùa giỡn đi. Luffy đặc biệt đứng đắn. Đứng đắn đến Rayleigh đều không tự chủ được mà tránh đi hắn ánh mắt. Luffy nói: điểm này cũng không hảo chơi, hắn muốn đi cứu ra ra. Bất quá hắn không quen biết lộ. Càng không biết Hachinosu Island ở đâu. Rayleigh tuy rằng không đi qua Hachinosu Island, nhưng nơi đó là năm đó Rock hải tặc đoàn hang ổ. Như vậy tiếng tăm lừng lẫy địa phương, đại khái vị trí hắn là biết đến. Bọn họ không có thông chi Sanji cùng Frankie. Người trước hoàn toàn thể hiện cái gì gọi là vui đến quên cả trời đất. Hiện tại không có đỉnh cấp mỹ nữ tới dụ dỗ, Sanji là không có khả năng rời đi Women Island. Nơi này đối hắn quả thực chính là thiên đường. Cái gì truyền thuyết chi hải mộng tưởng, chơi trứng đi thôi. Lão tử phải cho mỹ nữ nấu cơm, ai cũng không thể ngăn đón ta. Frankie còn lại là ở một cái khác phương hướng tìm được rồi một tòa đã từng bị Vegapunk dùng làm thực nghiệm tiểu đảo. Hắn ở đảo nội tìm được rồi vô số kỹ thuật bản vẽ, lúc này đang ở mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu. Rayleigh liền không kêu hắn, mang theo Luffy. Hai người cưỡi thuyền nhỏ, rời đi Women Island hải vực. Lúc sau xuyên qua đáy biển ngư nhân đảo, chạy tới tân thế giới đi cứu gặp thánh địa Mary Joy. Gorose đang ở thương nghị hải quân. Sự chẳng sợ hải quân vẫn luôn ở vào Amasuki lão nhân quản lý trong phạm vi. Lần này tao ngộ thảm như vậy trọng đại bại, vẫn là làm hắn đã chịu đồng liêu nhóm lên án. Gorose không phải hòa hợp êm thấm. Im bên kia cũng không hy vọng bọn họ tốt tốt đẹp đẹp. Bọn họ 5 người cho nhau gian đồng dạng có mâu thuẫn. Nên tranh vẫn là sẽ tranh, giống hải quân nguyên soái chết trận loại sự tình này. Tại thế giới chính phủ cùng hải quân thành lập 800 năm lịch sử, trước nay liền không có phát sinh quá, Akainu như thế nào hội chiến chết? Hắn làm sao dám chết trận? Hải quân lại nói tiếp chỉ là thế giới chính phủ dựng đứng lên một khối chiêu bài. Thực tế bọn họ 5 cái căn bản là chướng mắt hải quân kia cái gọi là chính nghĩa. Thiên Long Nhân càng không để bụng. Bọn họ để ý chỉ là thế giới chính phủ thống trị, là ích lợi. Amasuki lão nhân ôm Sodai Kitesu, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, một câu cũng chưa nói. Còn lại 4 vị nguyên lão liền đối Amasuki vẫn luôn cổ động Akainu. Tiến công tiến công lại tiến công sách lược tỏ vẻ bất mãn. Hải quân đại bại, toàn bộ thế giới cân bằng đều tùy theo đã xảy ra kịch biến. Bọn họ cho rằng Amasuki hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm nếu hải quân vẫn luôn duy trì phía trước. vững bước đẩy mạnh sách lược, tuyệt đối sẽ không chiến bại. Này bốn vị nguyên lão chính là điển hình xong việc ra Cát Lượng. Kỳ thật bọn họ phía trước cũng duy trì hải quân tiến công. Nhưng hiện tại là khi nào? Là ném nồi thời điểm. Bọn họ hảo đồng thời quên mất chính mình đã từng nói qua nói. Đem nồi khấu ở Amasuki lão nhân trên người. Chính là bởi vì ngươi chỉ huy. Mới làm chúng ta hiện giờ tình cảnh như vậy xấu hổ. Trách nhiệm tất cả đều là ngươi. Amasuki tuổi dài nhất. Nguyên bản quyền lên tiếng lớn nhất. Nhưng đối mặt bốn cái đồng liêu nhất trí công kích. Hắn cũng là vô lực chống đỡ. Làm đồng liêu nhóm nói hai câu. Đảo chưa nói tới thẹn quá thành giận. Bị đánh muốn nghiêm đạo lý hắn hiểu. Hắn liền ôm Sodai Kitesu. Hai mắt tựa bế tựa mở to. Yên lặng chịu đựng bốn người đối hắn chỉ trích. Vẫn luôn chờ đến bốn người nói xong. Hắn mới mở miệng nói. Ta liền nói hai câu. Đệ nhất. Hải quân thất bại không phải chuyện xấu. Các ngươi hiểu ta ý tứ. Đệ nhị, chúng ta khi nào bắt đầu? Thế nhưng dùng những cái đó phàm tục người tư duy phương thức tới tự hỏi vấn đề. Hắn khẩu khí rất lớn. Tràn đầy đều là trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Bốn người đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Hải quân chiến bại, chợt vừa thấy, tựa hồ thế cục thực không xong. Thực tế nếu là nghiêm túc phân tích, nơi này đối thế giới chính phủ còn có chỗ lợi đâu. Bọn họ có thể tiến thêm một bước thu hồi binh quyền. Đem hải quân hoàn toàn đến nỗi thế giới chính phủ thống trị dưới, mặc kệ nói như thế nào. Bốn người là đem binh bại trách nhiệm toàn bộ khấu ở Amasuki trên đầu. Ném nồi kết thúc, lúc này mới bắt đầu thảo luận chuyện sau đó, ai tới đương nguyên soái. Vivi cùng Fujitora trước tiên đã bị không rớt. Hai người liền tiến vào chờ tuyển danh sách tư cách đều không có, người trước thân phận quá mẫn cảm. Đương đại tướng đã là gánh vác nhất định nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm nàng đương nguyên soái. Hơn nữa Vivi quá tuổi trẻ, vô pháp phục chúng, Fujitora số tuổi nhưng thật ra đủ. Nhưng lại không tư lịch, hơn nữa tính tình lại ngạnh lại xú, đem hắn giá lên đương con rối. Gorose đều cảm thấy khó chịu. Đồng dạng bị phủ quyết, dư lại còn có ai? Kijaru, Gorose nhìn không thấu người này. Không nghĩ đem nguyên soái chức vị giao cho hắn, Momosagi. Cha tần thực lực không đủ. Mạnh mẽ thượng vị, tam đại tướng khẳng định không phục. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài. Hải quân liền băng rồi, dư lại người được chọn tựa hồ chỉ có một. Đó chính là trốn đi Aokiji. Aokiji liền thuộc về cái loại này, từ trước sau liền xóa rớt đồng sự. WeChat, từ đây không hề liên hệ người. Gorose cũng không hắn liên hệ phương thức. Không biết người này hiện tại ở đâu, Gorose lúc trước có thể tiếp thu Aokiji làm nguyên soái chờ. Tuyển danh sách một viên. Đối với người này trung tâm là tán thành. Chỉ là làm việc phương pháp không tán thành. Tương đối lên. Bọn họ lúc trước lựa chọn Akainu. Hiện tại xem ra là cái sai lầm. Hải quân vẫn là yêu cầu ổn một ít. Hiện tại đem Aokiji kêu trở về chính thích hợp ở sự tình sắp cái quan định luận thời điểm. Hôm nay vẫn luôn rất điệu thấp Amasuki lão nhân mở miệng. Kuzan không được, bốn người đồng thời nhìn về phía hắn. Chờ đợi hắn giải thích, Amasuki lão nhân kia phó viên phiến mắt kính sau hiện lên một đạo tinh quang. Đó là kiếm thuật đại thành một cái tiêu chí. Hắn thực hiếm thấy mà thao thao bất tuyệt nói. Các ngươi như thế nào bảo đảm Kuzan trung tâm liền không có dao động đâu? Phải biết rằng, bọn họ này đó ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh phàm nhân phi thường dễ dàng bị một ít chúng ta cảm. Thấy không thú vị cảm xúc sở tả hữu. Tỷ như nói, oán hận, lại tỷ như nói, phẫn nộ, chúng ta từ bỏ Kuzan. Duy trì Sakazuki, hiện tại lại quay đầu đi tìm Kuzan. Các ngươi cho rằng hắn sẽ là cái gì ý tưởng? Hắn sẽ cảm kích chúng ta. Hơn nữa nghe theo chúng ta mệnh lệnh sao? Ngoặc kép, hết chương.